Tình cảm chân thành, chương 59, hát nhẹ bảo bối sờ sờ không thì bắn không ra. Góc truyện audio.com, chấm, convert, vespertine, edit, yêu, beta, diễm, ở ngoài cửa sổ sát đất. Hoàng hôn dần buông xuống, đèn đường khách sạn mờ nhạt, nhuộm bầu trời thành màu hồng nhạt. Trong phòng, đèn tường nhu hòa, đôi nam nữ trên giường quấn quýt nhau triền miên. Người con gái gần như bị người đàn ông lột sạch, chỉ mặc một cái quần lót dựa vào lồng ngực anh. Lưng dựa vào làn da nóng bỏng của anh, còn mình thì ngồi trên đùi anh. Đầu nghiêng sang một bên, hôn anh, hai đầu lưỡi quấn lấy không dứt. Hai tiểu bạch thỏ trước ngực của cô nhô ra bị bàn tay to hoàn toàn bao trùm. Lòng bàn tay tận tình xoa nắn một bên ngực, tay còn lại không ngừng điên cuồng di chuyển một bên ngực khác. Khi thì dùng ngón tay cọ sát đầu tuyết phấn nộn, khi thì vuốt ve bầu ngực sữa mềm mại. Mà phía dưới, mông nhỏ kề sát vật kia, mệnh căn cọ nhiệt qua lớp vải hơi mỏng, và chạm qua lại giữa hoa huy. Tề kiều phấn, quy đầu trước sau nghiền âm đế mẫn cảm, chọc nổi lên lều trại. Sau khi Bùi Yên và anh ở bên nhau, anh đổi quần lót cô thành dạng siêu mỏng trong suốt, co giãn cực tốt, chất đầy một ngăn tủ. Lúc Lâm Dịch Phong thú tính quá mức, trực tiếp kéo lớp vải mỏng che âm hộ ra, đẩy căn đỉnh đi vào, thọc vào rút ra xé rách lớp vải. Còn chưa tới trên giường thì nửa dưới của hai người đã trần trụi bên nhau. Cô từng phản kháng vô số lần, trộm mua quần lót bình thường. Kết quả toàn biến thành vải vụn trong tay anh. Rơi vào đường cùng, đành phải từ bỏ. Hai mảnh thịt ngậm lấy ở đầu gậy, đâm vào rút ra, ma sát đến đỏ ửng. Toàn bộ âm hộ nhanh chóng nóng lên. Bùi Yên cố sức né tránh môi anh, đôi mắt đầy sương mù, hơi thở hỗn loạn, thanh âm ngọt ngào khẽ dục. Anh nhanh lên, nếu lát nữa em họ tới gõ cửa thì làm sao bây giờ? Lại ủy khuất cắn môi, rõ ràng nói là 2 tuần. Kết quả anh liền ôm cô lên giường rồi cởi quần áo ngon lành. Lâm Dịch Phong khẽ cười, tiếng nói vì hãm sâu tình dục mà tràn ngập từ tính. Anh cúi đầu ngậm lấy vành tai ửng hồng của cô, phun ra nuốt vào hàm hồ rảo biện cho bản thân. Anh chưa tiến vào, không thể nói là chạm vào, nhiều lắm chỉ làm bước dạo đầu thôi. Anh nắm lấy tay cô tới chỗ lều trại, môi dán trên mặt cô dụ dỗ. Bảo bối, sờ sờ, không thì bắn không ra. Lời nói thô tục của anh làm Bùi Yên đỏ mặt, nhưng vì muốn mau chóng kết thúc nên chỉ có thể phối hợp với anh. Hai bàn tay nhỏ nắm côn TH, tê vuốt ve lên xuống. Lâm Dịch Phong ôm eo nhỏ, nhanh chóng va chạm hỗn loạn. Nửa dưới của hai người ở trên giường điên cuồng quay vòng. Loại cảm giác này so với đi vào còn kích thích hơn. Anh cảm thụ được chỗ hoa huy, tê thít chặt, bàn tay to mạnh khỏe kích thích huyệt thịt phun ra từng luồng DM thủy. Cô cắn chặt môi ức chế rên rỉ. Phút chốc cô nghe được bên tai tiếng gầm sảng khoái. Vài giọt chất nhảy bắn ra trong lòng bàn tay. Có thể đi được chưa? Em rửa tay trước. Bùi Yên buông vật kia, trong tay cảm giác ướt ướt dính dính làm cô thẹn thùng không thôi. Dãy dụa muốn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Đừng nhúc nhích, cho anh ôm một cái. Lâm Dịch Phong vừa thu bàn tay to lại, một lần nữa thân thể mềm mại ngã vào trong lòng anh. Mông nhỏ ngồi thật mạnh lên một nửa côn TH, tê, dẫn tới cổ họng anh phát ra một tiếng hừ nhẹ. Cô gái nhỏ cảm nhận cự vật dưới mông có thể cương lên nên không dám cử động. Vừa giơ tay vừa ngẩng đầu u oán nhìn anh. Tay giơ rồi, lời nói mơ hồ ẩn chứa ý tứ ghét bỏ. Lâm Dịch Phong cắn chóp mũi cô. Bây giờ em còn làm ra vẻ. Lúc say rượu em còn ăn anh đấy. Nghĩ đến đôi môi anh đào của cô mở to, cảnh tượng phun ra nuốt vào côn TH, tê của mình, thật dâm mỹ. Ánh mắt anh sâu thẳm vài phần, tầm mắt chậm rãi di chuyển xuống, nhìn chằm chằm môi đỏ ướt át. Lâm Dịch Phong đè nén ý niệm ngo ngoe dục dịch tận đáy lòng. Nhặt quần lót ở mép giường chà lau tay nhỏ của cô. Một chút dịch trắng dính lên quần lót màu đen của anh. Từng hơi thở nồng đậm dục vọng thổi quét. Bùi Yên sợ hãi quay đầu. Bên tai đỏ bừng. Bây giờ mới biết xấu hổ sao. Lâm Dịch Phong nắm lấy cằm cô. Cọ vào chóp mũi. Cười nhẹ trêu chọc. Nhìn anh cũng vô dụng. Anh cố ý nhấn mạnh thêm. Sắc tình lại ái muội. Sau đó ghé vào bên môi cô. Bảo bối. Vẫn là bắn vào trong em thoải mái hơn. Cái cảm giác này quá mất hồn. Anh đừng nói nữa. Chấm. Bùi Yên tức giận chừng anh. Khuôn mặt nhỏ xấu hổ giận dữ không thôi. Đôi mắt tràn đầy thẹn thùng. Người này ở trên giường khi dễ cô không nói. Ngoài miệng cũng không tha cho cô. Bất luận có cơ hội nào liền đùa giỡn cô. Nhìn cô bị chọc đến xù lông. Lâm Dịch Phong biết điều dừng lại. Anh nắm chặt lấy tay cô. Đầu dựa vào cổ cô. Tùy ý nói. Yên Yên, nếu bạn trai của em là người giàu có thì làm sao bây giờ? Ngày mai phải gặp gia đình mình. Anh nghĩ trước tiên cho cô một danh phận dự phòng đã. Miễn cho đám người lớn tuổi dọa cô sợ. Dạ, Bùi Yên khó hiểu nhíu mày. Ngước mắt nhìn anh, chẳng lẽ hiện tại không tính sao? Cô và anh bên nhau cũng gần nửa năm. Cho dù cô đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nhưng chi phí ăn mặc đắt đỏ của anh cũng làm cô hoảng hốt không kém. Chung cư trang trí tùy tiện. Dành cho cô phí sinh hoạt một năm. Càng miễn bàn quần áo trên người anh. Tùy ý ra vào nhà ăn xa hoa. Xe ô tô xịn. Tuy nhiên điều kiện trong nhà cô cũng không kém. Lúc đầu còn kinh ngạc vài lần. Sau này đối với chuyện này cũng không quá để ý. So với tưởng tượng của em nhiều hơn một chút. Lâm Dịch Phong trầm ngâm. Ở trước mắt cô so đầu ngón tay. Về sau em làm chủ nhà của chúng ta. Có thể, có thể tùy tiện đổi đến nơi khác ở tùy em chọn lựa địa điểm trong thành phố. Đây là thể loại so sánh gì vậy? Bùi Yên không phản ứng. Buồn bực nửa ngày, đột nhiên trong đầu nhớ tới cái tia ba phỏng đoán về gia thế của anh. Nói như thế nào nhỉ? Chuyện đề cử, Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ không dễ chọc. Bất động sản thương mại lớn nhất cả nước. Tập đoàn Trung Thịnh có khả năng là sản nghiệp trong nhà của Lâm học trường. Môi cô giật giật, quay đầu lại nhìn anh liếc mắt một cái. Không xác định thử nhìn vài lần. Thử hỏi, cho nên tập đoàn Trung Thịnh là của nhà anh sao? Vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dậy gần trong gang tấc. Người đàn ông cong môi. Đúng vậy, trong nháy mắt, đầu Bùi Yên trở nên hỗn loạn. Không thể tin được hỏi lại. Thật sao? Lâm Dịch Phong chân thật gật đầu. Trung Thịnh, trong đầu óc cô bây giờ đều là mấy chữ này. Thật là ngốc mà, cảm giác vui mừng. Sau đó phần nhút nhát muốn lui về phía sau. Tại sao cô quen được một người bạn trai giàu có như vậy? Lâm Dịch Phong hiểu rõ tâm tư nhỏ của cô. Nhẹ nhàng nhéo mũi cô. Giả vờ tức giận nói. Tục ngữ nói sao? Phú quý không thể di. Em đây là muốn ném anh đi rồi bỏ chạy. Phú quý không thể di. Giàu sang không thể thay đổi. Rõ ràng là phú quý bất năng dâm. Bùi Yên hậm hực sờ mũi nhỏ. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Tin tức người cầm quyền truyền thuyết là họ Đường. Anh, phú quý bất năng dâm. Giàu sang mà không dâm. Người giàu có, lắm tiền bạc, thế lực lớn, thường chẳng biết giữ phép tắc. Không chịu kiểm soát hành vi của mình. Hóa thành dâm loạn. Tuy nhiên, nếu trong hoàn cảnh giàu sang, mà không có hành vi dâm loạn, không bị cám dỗ, biết giữ quy củ, chất phác thật thà, thì sẽ không vi phạm luật pháp. Đó là ông ngoại anh. Môi Lâm Dịch Phong dán bên tai cô. Kiên nhẫn xây dựng tâm lý. Ngụ ý là đã đem anh ăn sạch sẽ. Còn muốn làm cha nữ vứt bỏ anh sao? Có ông xã giàu có không tốt sao? Người khác hận không thể nhào lên. Hơn nữa tất cả đều là sự nghiệp nhà anh. Cũng không phải anh. Từ trên nguyên tắc tới giảng dạy. anh chỉ có thể xem như năng lực bình thường. Tự mình lập nghiệp, anh dùng lý luận thuyết phục hơn nửa ngày. Cô nhóc mới chịu gật đầu. Chủ yếu là cảm thấy bàn chuyện cưới hỏi còn xa. Tạm thời không thể nghĩ nhiều như vậy. Vài năm sau rồi nói cũng chưa muộn. Lâm Dịch Phong đạt được mục đích. Bên này anh đang cố gắng thuyết phục mẹ mình thì ông nội anh bên kia lại. Đang lúc cân nhắc nói như thế nào cho nửa kia hiểu thì tiếng đập cửa ồn ào dữ dội. Anh, chị dâu, chúng ta mau xuống đi. Cách chương.